Đế sư xuất sơn, chương 251, góc truyện audio.com. Cổng chính thành phố Hữu Thiên Chi có duy nhất một cánh cổng lớn, hai bên cổng có 7-8 tên thanh niên ắt ở trông như đang tùy tiện đứng đó, nhưng ít nhất lại có 4-5 ánh mắt đặt lên người anh, toát lên vẻ cực kỳ phòng bị, có thể nhìn thấy rất rõ ràng này, đứng lại. Lúc ba người Diệp Phùng muốn vào trong thành phố, bỗng nhiên, giữa không trung có một cánh tay thò ra cản trở bọn họ. Diệp Phùng nhẹ nhàng quay đầu, nhàn nhạt nói. Có chuyện gì sao? Thanh niên nghiêng đầu nhìn ba người bọn họ, sau đó mới mở miệng nói. Các vị đây, nhìn mặt có vẻ là chắc không phải người của thành phố Hữu Thiên chúng tôi nhỉ? Diệp Phùng ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn cậu ta. Sao, không lệ thành phố Hữu Thiên không chào đón khách tới thăm sao? Thanh niên kia cười ha ha hai tiếng. Khách thì tất nhiên là phải chào đón rồi, chỉ có điều sơ rằng có một số người không phải khách thôi. Vậy cậu muốn thế nào? Thanh niên kia vung tay một cái, xung quanh lập tức có mấy người bao vây phía này. Vậy đành phiên các vị đi theo chúng tôi một chuyến, chỉ cần điều tra rõ ràng thân phận không có vấn đề gì, thành phố Hữu Thiên tự nhiên sẽ chào đón các vị. Vừa nói, mấy tên kia đã ra tay bắt người, ánh mắt Diệp Phùng lạnh đi, cơ thể thiên lang bên cạnh thoát một cái, bịch một tiếng, một cước đá văng mấy tên có ý định tiến lại gần, theo đó là ánh mắt lạnh lẽo mang theo ý định giết người. Tên nào dám lại gần, giết. Soạt, hầu hết những tên đứng ở cổng đều vây quanh chỗ này chỉ trong chớp mắt, nụ cười trên mặt người thanh niên chém gió nãy giờ cũng từ từ biến mất, nhìn Diệp Phùng, lộ ra ánh mắt dữ dằn. Mây vị tới đây để khua chiếng múa chồng sao? Muốn tới quấy rối ở thành phố Hữu Thiên, sợ là các người chọn sai chỗ rồi. Người đâu túm mấy tên này lại, hỗn láo, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng quát lớn, vừa quay đầu lại nhìn đã thấy một người tấm tuổi trung niên mặc âu phục thờ hồn hền chạy về phía bên này. Nhìn rõ người mới tới, cậu thanh niên biểu hiện rõ nét mặt nhận ra thân phận của người này, chớp một cái về mặt đã thay đổi. Giám đốc Hoàng, chú thế này là, Hoàng Túc Sâm đứng dậy, hồn hền hít lấy hít để, sau đó bực bội liếc cậu thanh niên kia một cái tức giận mắng. Đúng là con mắt chó của cậu mù thật rồi, mấy vị này là khách quý nhà họ Hoàng tôi đây đó. Khách quý nhà họ Hoàng. Nét mặt cậu thanh niên xanh mét, họ Hoàng thân thích của dòng tộc thời xưa, là dòng tộc còn sót lại của triều đại phong kiến cuối cùng, chiếm giữ tỉnh Đồng Tam hơn 100 năm qua, thế lực ở thành phố Hữu Thiên này cũng xem như một gia tộc đỉnh của chóp. Một tên tép diêu canh công như cậu ta khỏi phải nói, đụng vào người ta không nổi rồi đó. Bắt được tấn số, khuôn mặt cậu thanh niên lập tức trở nên hớn hở cho những người xung quanh giải tán, cười ha ha. Thì ra là khách quỷ nhà họ Hoàng, đúng là có mắt như mù mà, xém chút nữa không nhận ra người của mình cả rồi. Khóe miệng Diệp Phùng nhe nhàng nhếch lên, vậy bây giờ tôi có cần phải kiểm tra rõ thân phận nữa không? Coi ngài nói kia có nhà họ Hàng bảo lãnh cho ngài rồi, tôi nào dám có gì không yên tâm nữa. Mời ngài vào thành phố Hữu Thiên chúng tôi, có thể nói nơi này muốn gì có đó, mong rằng ngài có thể chơi thật vui vẻ ở thành phố Hữu Thiên này. Bên cạnh Hoàng Túc Sâm cũng sắp lại phía trước. Góc truyện audio.com, thầy Diệp tôi là Hoàng Túc Sâm, là người chịu trách nhiệm thuộc dòng họ Ải Tân Giác La ở thành phố Hữu Thiên này, ông chủ bởi vì trong nhà còn chút việc cần xử lý nên có lẽ sẽ đến muộn mấy ngày ạ. Nhưng ông chủ đã dặn đi dặn lại tôi rồi, nhất định phải chăm sóc thật tốt cho thầy Diệp đây và vợ của ngài, cho nên tất cả mọi việc sau này của thầy Diệp ở thành phố Hữu Thiên này đều sẽ do tôi toàn quyền tiếp đãi. Ngài đi cả quãng đường dài chắc cũng đã mệt rồi, tôi đã chuẩn bị xong nơi để ngài nghỉ ngơi cả rồi. Đi thôi, Diệp Phùng cũng lười phổ cập kiến thức cho một tên tép diêu, bèn di theo Hoàng Túc Sâm muôn vào thành phố, nhưng đúng vào lúc này, một giọng nói không mấy hài hòa đột nhiên vang lên. Đòi chút đã, sau đó, một cậu trai bụng phệ đi qua phía bên này, đầu tiên là nhìn Hoàng Túc Sâm một cái, sau đó lại đánh giá ba người Diệp Phùng, giọng điệu chấm thấp kỳ lạ cất lên. Quy tắc ở thành phố Hữu Thiên này từ khi nào cho phép người lạ tự tin ra vào thế? Mấy cái thằng này ăn phải cái gì không biết? Đem ba người thân phận không rõ ràng này đi, điều tra cho rô. Chu Hoàng, Hoàng Túc Sâm nổi giận quát, đây là khách quý nhà họ Hoàng, cậu muốn làm gì đây? Chu Hoàng nghiêng mắt một chập giả vờ như vừa mới nhìn Hoàng Túc Sâm, cười nói. Tôi còn tưởng là ai, thì ra là giám đốc Hoàng à? Hoàng Túc Sâm nhìn chàng trai kia một cái, hừ lạnh nói. Chu Hoàng chép chẹp con cháu nhà họ Chu mang tiếng là vua thế giới ngầm từ lúc nào thành người canh cổng lớn thế? Không tối, mấy chuyện tệ thế này đúng là hợp với ông quá. Ha ha, biểu cảm của Chu Hoàng rõ ràng ẩn hiện một chút tức giận, nhà họ Chu với nhà họ Hoàng không giống nhau, tổ tiên nhà họ Chu có gốc gác từ bọn cướp, nhờ vào lòng dũng cảm cùng anh em vào sinh ra từ đánh trận mờ mang bờ cõi mà có chiến tích lẫy lừng. Sau nhiều năm khai hoang mở mang bờ cõi, nhà họ Chu bây giờ nắm toàn bộ thế lực ngắm lớn nhất ở ba tỉnh phía đông, trân trọng xưng danh là vua vùng Đông Bắc. Địa bàn ba tỉnh phía đông bắc rộng như thế, thế lực rối rắm phức tạp giống với thế lực rộng lớn của gia tộc Ái Tân Giác La. Toàn bộ ba tỉnh phía đông bắc tổng cộng có 5 gia tộc. Chính là bởi một núi không thể có hai hồ, không gian hoạt động lẫn lộn giữa năm nhà tranh qua chấp lại, mặc dù đều muốn đối phương phải chịu thiệt thòi nhưng không ai làm gì được ai, cử thế kéo dài vừa hay tạo ra một bố cục phân chia địa bàn cùng tồn tại giữa các nhà. Mà giữa năm ông lớn này, bởi vì vài lý do liên quan đến việc làm ăn mà giữa nhà Ái Tân Giác La và vua của vùng Đông Bắc nhà họ Chu xảy ra một vài mâu thuẫn, cho nên hai nhà này không hề hợp nhau, không chỉ mỗi ở thành phố Hữu Thiên này đâu, mà toàn bộ ba tỉnh Đông Bắc người ta đều nghe thấy tin đon hết rồi. Mà chàng trai Chu Hoàng trước mặt đây, vừa hay là thế hệ sau dòng chính nhà họ Chu, bởi vì phạm phải một số tội mà bị nhà họ Chu cử đến nơi tệ thế này rèn rũa lại tính nết. Cùng ở thành phố Hữu Thiên, trước đây giữa cậu ta và Hoàng Túc Sâm có xảy ra một chút mâu thuẫn, ở ngay trước mắt thế kia, sao có thể để cho Hoàng Túc Sâm được như ý nguyện được. He he, giám đốc Hoàng nói quá rồi, ai bảo chúng tôi vô dụng làm gì, chỉ có thể canh một cái công nho nhỏ, nhưng mà cho dù công việc canh công này không có gì vẻ van thì người nào muốn vào người nào muốn ra cũng phải thông qua tôi mới được chứ. Hừ, cocchuyenaudio.com. Hoàng Túc Sâm lười lắm lời với cậu ta, cũng không muốn tiếp tục cãi nhau với cậu ta, mở miệng nói. Chu Hoàng, hôm nay nhà họ Hoàng tôi có khách quý ghé thăm, tôi không muốn phi lời với cậu, tránh ra, chúng tôi phải vào trong. Ngay khi Hoàng Túc Sâm đi vào trong, Chu Hoàng đột nhiên giơ cánh tay ra chặn anh ta lại. Sao, cậu vẫn không để tôi vào sao? Hoàng Túc Sâm cau mày, nát. Giám đốc Hoàng muốn vào tất nhiên là được rồi, nhưng mà, mấy vị này nè, vẫn phải kiểm tra thân phận ra. Họ là khách nhà họ Hoàng tôi mời tới, không tới lượt cậu kiểm tra thân phận. Hoàng Túc Sâm cực kỳ tức giận nói. Hừ, bây giờ người nào muốn ra vào thành phố Hữu Thiên đều do tôi quyết hề. Hơn nữa, thành phố Hữu Thiên là nơi như nào giám đốc Hoàng đây hiểu rõ hơn tôi chứ nhỉ? Này, nếu như cử đều mấy người không rõ ràng thích thì ra thích thì vào thế, không phải thành phố Hữu Thiên sẽ thành một đàm bùi nhùi sao? Cho dù là ai cũng đều phải thông qua thẩm tra kỹ càng mới có thể vào trong thành phố. Đừng có quên, đây là quy tắc mà cả năm gia tộc lớn cùng nhau đặt ra. Cách chương.